cả đời chỉ yêu em. Chương 878, Vô Nại Nại, Khóc Chuyện Audio.com. Bên trong phòng, Lục Tân Nam đốt một điếu điếu thuốc lá, nhìn qua Phó Kiến Văn, nói, tình hình ở trong nước hiện tại tiến triển vẫn tính thuận lợi. Vợ cùng mẹ vợ của Mục Nhiễm Phác trước đó lừa gạt hôn bị Mục gia đào ra. Nghe nói Mục lão gia tử nóng giận đến nỗi khiến cho vợ của Mục Nhiễm Phác ra đi không một xu dính túi. Mẹ vợ của Mục Nhiễm Phác thấy không được lợi gì cho nên nháo đến trước cửa Mục gia. Sau đó bà ta đột nhiên biến mất 2 ngày. Lúc bà ta trở về dĩ nhiên đàng hoàng mang theo con gái của mình rời khỏi nhà của Mục Nhiễm Phác mà không đòi hỏi gì. Hào môn phàm là đã có chút địa vị, nhà ai không có một ít thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bình thường không có động tĩnh gì, chẳng qua là cảm thấy không đáng. Nhưng người có phần được đà lấn tới thời gian dài, liền quên mất sợ sệt, lặp đi lặp lại nhiều lần vượt qua giới hạn của người khác. Mẹ vợ của Mục Nhiễm Phác còn sống quay trở về, đã để cho Phó Kiến Văn cảm thấy ngoài ý muốn. Nói như vậy, tình huống như thế, lẽ ra mẹ vợ của Mục Nhiễm Phác nên vĩnh viễn mất tích mới phải. Mặt khác, Sở Tâm tìm Đường Tranh, đi theo Vô Nại Nại cùng nhau tới đây. Lục Tân Nam lúc nói lời này khóe môi có ý cười. Trong tay Sở Tâm thật giống như đang cầm toàn bộ cổ phần của Sở gia ở tập đoàn Khải Đức. Bảo là muốn tự mình đưa đến cho cậu. Cho nên Đường Tranh mới cho cô ta đi theo Vưu Nại Nại cùng nhau lại đây. Sở dĩ Phó Kiến Văn để Vưu Nại Nại lại đây, chính là để Vưu Nại Nại đi theo bên mình bảo vệ Tố Tâm. Ở trong ngành nghề bảo tiêu, tên tuổi của Vưu Nại Nại xem như là ưu tú, giá trị bản thân cũng rất cao. Ngay cả rất nhiều bảo tiêu nam trên bảng xếp hạng đều không phải là đối thủ của Vưu Nại Nại. Bên người Tố Tâm yêu cầu một người như vậy. Phó Kiến Văn mới an lòng, cách chương.